Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, đệ nhị trăm tám một ngả bài. Làm sai sự tiểu ni cô thực chột dạ, trên đầu mũ thực ấm áp, nóng hầm hập, chính là đưa nàng mũ tiểu cô nương bị nàng khí chạy. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay nhất định sẽ ai mắng. Bất quá ai mắng, cũng không thể nói dối. Sư phụ nói người xuất gia không nói dối. Kết quả, chính mình đem sự tình lại nói một lần. Sư phụ cư nhiên không có đánh tơi bởi chính mình, mà là Diệp thí chủ sắc mặt tái nhợt. Sư phụ niệm câu, Ân Di Đà Phật, mỗi khi này bốn chữ bắt đầu. Tiểu ni cô liền cảm thấy sư phụ lại muốn bắt đầu lừa dối người. Diệp thí chủ, nếu khăng khăng tìm được rồi kia hài tử, cũng tham gia kia hài tử sinh hoạt, nên nói cho nàng chân tướng, Diệp phỉ không nghĩ tới sẽ như vậy. Nàng cũng rất muốn nói ra chân tướng, chính là kia hài tử rơi lệ đầy mặt hỏi chính mình. Ngươi là ta mụ mụ sao? Lúc ấy, nàng như thế nào đều không bỏ được lắc đầu, nhìn nàng vui sướng tươi cười, đáy mắt đều tàng không được vui sướng. Nàng liền muốn như vậy một cái nữ nhi, không cho nàng chịu một chút ủy khuất, thậm chí vì nàng, muốn kiến một gia đình, cũng vì nàng, không nghĩ lại truy cứu lục gia. Nàng cảm thấy chi chi còn ở, đã là trời cao cho nàng tốt nhất lễ vật, lại không nghĩ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Xem ni cô tiểu xa kia chột dạ bộ dáng, Diệp phỉ cũng không có cách nào, có lẽ chính mình thật sự sai rồi. Liền tính tiểu ni cô không nói, cũng sẽ có người khác nói. Lục gia hiện tại cũng không có cái động tĩnh, không biết cái gì thái độ, tiểu chi đi đâu, như thế nào không gặp nàng. Lúc này một cái ôn hòa thanh âm vang lên, lại là tạ thí chủ lại đây. Tiểu sa nhìn đến tạ thí chủ vẻ mặt kích động, tạ thí chủ gần nhất, chính mình phải cứu, nàng tổng hội lôi kéo chính mình kêu tiểu chi, nói một đống lời nói. Sau đó chính mình lại có thể lười nhác, không cần niệm kinh làm việc, ta tại đây, ta tại đây. Tiểu sa cảm thấy sư phụ cùng Diệp thí chủ nói chuyện thời điểm áp lực cực kỳ, hận không thể lập tức rời đi, bị nhận sai cũng không có quan hệ, dù sao tạ thí chủ cùng chính mình nói tốt nói nhiều. Lúc sau còn sẽ cho chính mình đồ ăn vặt ăn, không nghĩ tới hôm nay tạ thí chủ nhìn thoáng qua chính mình. Lắc lắc đầu, ngươi là tiểu sa, ngươi lại nghịch ngợm, nhà ta chi chi tóc thật dài giống ta tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Ngươi nha, chính là mang cái mũ vẫn là cái tiểu đầu chọc, ai sư phụ mắng đi, ngươi nhìn đến ta cháu gái chi chi sao? Vừa mới ta xem ngươi cùng nàng cùng nhau chơi đâu, Tạ Hữu Dung thốt ra lời này. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, Diệp phỉ không thể tưởng tượng nhìn mụ mụ. Mụ mụ có thể nhận người, đó có phải hay không cũng nhận được chính mình, mà chủ trì cũng rất kỳ quái, vừa mới tạ thí chủ kia phiên lời nói, đứng đắn cực kỳ, nơi nào như là một cái bệnh nguy kịch người ta nói. Mà tiểu sa cũng là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại một trận buồn bực, tạ thí chủ cư nhiên biết chính mình là tiểu sa, kia về sau có phải hay không không thể đi tạ thí chủ nơi đó lừa đồ ăn vặt ăn. Bệnh viện, Chi Chi ôm Thành Tuấn gào khóc một trận, khóc nước mũi đều ra tới, sau đó thực tự nhiên tiếp nhận Thành Tuấn đưa qua trang giấy. Thật mạnh lau một phen, Chi Chi chưa bao giờ là cái loại này dối dám tính tình người. Chính là bỗng nhiên nghe thấy cái này tin tức, thập phần không thích ứng, chính là khóc lớn một trận, nàng liền cảm thấy khá hơn nhiều, chỉ là ngẩng đầu nhìn đến Thành Tuấn cư nhiên cũng khóc. Nàng dọa nhảy dựng, ba ba cùng gia gia đều là cũng không khóc nam nhân. Chính mình hỏi gia gia chân đau không đau thời điểm, gia gia tổng nói nam tử hán đổ máu không đổ lệ. Thành Tuấn lại là quả yêu khóc nhè, đến phiên Chi Chi luống cuống tay chân cấp Thành Tuấn sát nước mắt. Cũng may Thành Tuấn khóc bộ dáng so với chính mình đẹp nhiều. Chi Chi cảm giác chính mình vừa rồi hình như đem hư hư thực thực nước mũi chất lỏng đều lộng tới. Thành Tuấn trên vai, Thành Tuấn khóc, chỉ lưu nước mắt, sẽ không theo chính mình giống nhau. Nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Chi Chi lấy ra khăn tay, tỉ mỉ cấp Thành Tuấn sát nước mắt. Đại bạch thỏ đồ án mềm mại thuần miên khăn tay, là ba ba cấp chính mình dự bị. Khi còn nhỏ nàng liền ái đi trên núi chạy loạn, thường xuyên làm cho vẻ mặt buồn, dùng trang giấy đều sát không xong, dùng khăn tay cấp Thành Tuấn sát nước mắt thời điểm, xoa xoa, chi chi đôi mắt đỏ lên, cái mũi đau xót, vừa muốn khóc, đây là ba ba cho nàng khăn tay. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì, đều là ba ba cấp chuẩn bị, ba ba thực vất vả, không có mụ mụ tại bên người. Ba ba lại đem chính mình chiếu cố thức hào. Nàng cũng nhìn thấy, ba ba thường xuyên cùng gia gia trộm phiên rất nhiều về nữ hài tử lớn lên giáo dục thư. Ba ba còn ngượng ngùng làm chính mình biết. Thành Tuấn, ta nghĩ tới, ta không cần khác ba ba. Ta chỉ cần ta chính mình ba ba cùng gia gia. Tiểu Ni cô nói rất đúng. Khác ba ba có chính mình lão bà hài tử, mà ta ba ba chỉ có ta cùng gia gia. Gia gia tương lai sẽ già đi, cũng chỉ dư lại ta, ta muốn bồi ta ba ba già đi. Thành Tuấn nghe được chi chi này phiên lời nói, khóc lợi hại hơn, hắn thật sự thật là khó chịu, hắn thích chi chi không chỉ là hắn sinh hoạt một bộ phận, cũng là hắn sinh mệnh một bộ phận, hắn như thế nào đều không mở miệng được, kêu nàng một tiếng, tỷ tỷ nghe được lời này, Lục Cẩm Hoa có một trận hoảng loạn hòa khí phẫn. Đang muốn đi ra, lại nghe đến nữ hài mang theo khóc nức nở tiếp tục nói. Thành Tuấn, ngươi đừng khóc, ta biết mụ mụ ngươi đối với ngươi không tốt, còn cho ngươi hạ dược, ông nội của ta nói. Như vậy mụ mụ không xứng làm mụ mụ, có phải hay không nàng lại cho ngươi uống thuốc, cho nên ngươi lại sinh bệnh, ngươi đi nhà ta trụ được không? Ta ba ba cùng gia gia đều thích ngươi. Hết chương.